Mưu đồ, chương 25, góc truyện audio.com. Editor, An Hạ, để tăng cường quản lý sinh viên trong trường. Với sự hỗ trợ của ban quản lý ký túc xá, nhà trường đã tạo ra một hệ thống để sinh viên đăng ký tên thật của mình. Lâm Cảnh Tinh đăng ký xong, lúc đi ra ngoài thì bắt gặp Ngô Vận Vận mặc bộ đồ thể thao. Này Cảnh Tinh, tôi đi đánh cầu lông, cô có muốn đi chung không? Có thể thấy Lâm Cảnh Tinh không có hứng thú gì với mấy chuyện vận động. Thế nhưng Ngô Vận Vận lại kéo cô về phía trước. Đi thôi, vận động sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này. Cô suốt ngày ở nhà, không sợ sẽ càng lười biếng hơn sao? Lúc hai người đến sân vận động, Lâm Cảnh Tinh phát hiện Âu Dương Lăng Phong cũng ở đó. Lâm Cảnh Tinh muốn chạy trốn theo bản năng nhưng lại bị Ngô Vận Vận giữ lại. Cô đi về làm gì? Ở lại chơi một chút đi. Tôi không muốn Lâm Cảnh Tinh muốn từ chối. Cứ vậy đi, tôi đi đánh trước một ván. Mà Ngô Vận Vận không nghe thấy lời từ chối của cô. Vung cây vợt cầu lông lên rồi đi ra chỗ khác. Lâm Cảnh Tinh luôn muốn chạy trốn. Thế nhưng lúc nào cũng bị Ngô Vận Vận kéo trở về. Thậm chí cô không biết Ngô Vận Vận trở nên nhiệt tình từ lúc nào. Có điều hình như cũng không có chuyện gì. Âu Dương Lăng Phong chơi được một lúc thì nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó rời đi, Âu Dương Lăng Phong đi khỏi đây làm Lâm Cảnh Tinh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bị Ngô Vận Vận kéo ra chơi cũng đánh được vài quả. Không ngờ cô chơi cũng khá tốt. Lâm Cảnh Tinh mỉm cười. Cô biết Ngô Vận Vận đang khoa trương mà thôi. Cô không có hứng thú với mấy môn thể thao. Cô còn không có tí hiểu biết gì về quả cầu lông. Hôm nay chỉ là do may mắn mà thôi. Được rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Trời đã tối, Ngô Vận Vận mời Lâm Cảnh Tinh đi ăn tối. Lần này Lâm Cảnh Tinh kiên quyết lắc đầu. Tôi phải đi về, mọi người từ từ ăn nhé. Thấy vậy, Ngô Vận Vận cũng không ép buộc nữa. Cô ấy gật đầu vài cái rồi nói. Vậy cũng được, được rồi, chúng ta cất đồ vào trong kho dụng cụ đi. Hai người mượn rất nhiều vợt cầu lông. Một số người còn mượn thêm vài quả bóng chuyền. Tất cả đều được Lâm Cảnh Tinh bỏ vào trong một cái thùng lớn. Chuẩn bị đi chung với Ngô Vận Vận. Hai người đi không lâu. Ngô Vận Vận bỗng ôm lấy bụng mình. Sắc mặt hơi kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Khuôn mặt của Ngô Vận Vận đỏ ửng lên. Đi đến bên cạnh Lâm Cảnh Tinh. Nói nhỏ vào tai cô. Hình như, dì cả của tôi ghé thăm. Cô có mang theo đồ không? Không có, nhìn thấy sắc mặt lúng túng của Ngô Vận Vận. Cuối cùng Lâm Cảnh Tinh đưa ra biện pháp. Cô đi về trước đi, tôi sẽ đi cất dụng cụ. Nghe nói như vậy, Ngô Vận Vận liền đeo túi xách lên rồi đi về thật nhanh. Mùa đông nên trời tối rất nhanh. Kho dụng cụ cách sân vận động không xa lắm. Lâm Cảnh Tinh đi một mình trên con đường dập bóng cây. Đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng. Là ảo giác của cô sao? Cô vẫn luôn cảm giác có người đang theo dõi mình. Có điều nhìn lại sân vận động thì chỉ thấy một mảng tối đen. Lúc này đèn đường vẫn chưa mở. Trời đã tối nên không thể thấy rõ người. Chỉ có thể nhìn thấy một vài bóng người vẫn còn đang ở trong sân vận động. Có thể là ảo giác của mình. Lâm Cảnh Tinh lắc đầu. Ông cái thùng đi đến kho dụng cụ. Thầy ơi, em đến trả đồ, cánh cửa kho dụng cụ khép hờ. Cô đẩy cửa bước vào. Thầy giáo quản lý dụng cụ lại không có ở đây. Lâm Cảnh Tinh thầm nghĩ có thể thầy ấy đi ăn tối. Bỏ cái thùng xuống, chuẩn bị xóa tên của Ngô Vận Vận. Lúc này ngoài cửa có tiếng động. Lâm Cảnh Tinh tưởng là thầy giáo nên liền bỏ bút xuống. Quay đầu lại cười, thầy tại sao lại là anh? Lại là Âu Dương Lăng Phong. Nhưng mà anh ta tới đây làm gì? Trong lòng Lâm Cảnh Tinh run lên, nhìn Âu Dương Lăng Phong từ từ đi đến chỗ cô với vẻ mặt xấu xa. Trong lòng cô bỗng xuất hiện cảm giác sợ hãi. Anh tại sao anh lại ở đây? Âu Dương Lăng Phong nhanh chóng xua tan nỗi nghi ngờ của Lâm Cảnh Tinh. Hôm nay tôi thay ca trực cho thầy. Vậy tôi còn có việc. Đi trước đây Lâm Cảnh Tinh nói xong. Cầm lấy túi xách của mình. Lướt qua người Âu Dương Lăng Phong. Âu Dương Lăng Phong không nói gì. Chỉ cười khẩy. chắn ngang trước mặt Lâm Cảnh Tinh. Sao vậy, không muốn chơi đùa một chút sao? Không không ấn tượng của Lâm Cảnh Tinh về Âu Dương Lăng Phong không thể nào tốt lên được. Dáng người của anh ta không tệ, có thể nói là hình mẫu hoàng tử. Thế nhưng bản thân Lâm Cảnh Tinh lại cho rằng trên người anh ta có một loại tàn ác không giải thích được. Mà lúc này sự tàn ác đó không còn được che giấu nữa. Trực tiếp bộc lộ ra, Lâm Cảnh Tinh cảm thấy không ổn. Cô đưa tay mò vào trong túi sách, hy vọng mình có thể lướt đến danh bạ điện thoại. Cô muốn gọi điện thoại cho ai? Hành động mờ ám của cô bỗng nhiên bị Âu Dương Lăng Phong phát hiện. Hắn ta nhào tới, túm lấy Lâm Cảnh Tinh. Ngoại trừ Giang Nhị, Lâm Cảnh Tinh chưa từng đứng gần bất kỳ người đàn ông nào. Âu Dương Lăng Phong không cao bằng Giang Nhị, thế nhưng đối với chiều cao của Lâm Cảnh Tinh, cô dễ dàng bị Âu Dương Lăng Phong ép vào trong ngực. Tôi nói chỉ chơi đùa một chút thôi mà, Âu Dương Lăng Phong nói, buông cánh tay đang túm lấy Lâm Cảnh Tinh xuống, nhưng lại xoa lên gò má của Lâm Cảnh Tinh. Lâm Cảnh Tinh gần như chán ghét quay đầu sang chỗ khác. Thuận tay đẩy Âu Dương Lăng Phong ra. Tên khốn, thả tôi ra. Cùng lúc đó, Lâm Cảnh Tinh nhanh tay móc điện thoại từ trong túi ra. Nhưng lại bị Âu Dương Lăng Phong phát hiện, túm lấy cô một lần nữa. Lần này Âu Dương Lăng Phong cũng không khách khí nữa. Giơ tay tát vào mặt Lâm Cảnh Tinh một cái. Con khốn, tôi đã nể mặt cô mà cô còn làm phách nữa à? Từ nhỏ, Lâm Cảnh Tinh đã được nuông chiều. Cha mẹ yêu thương, anh trai yêu thích, còn có người nhà họ Giang luôn yêu thương cô. Chiều theo ý cô, ngay cả Giang Nhị luôn nhìn cô không vừa mắt cũng không bao giờ dùng tay tát cô. Lâm Cảnh Tinh cảm giác mặt mình nóng rát, sống mũi nóng lên, có một thứ gì đó trơn mềm chảy xuống. Cô đưa tay lên lau thì phát hiện đó là máu. Chỉ trong nháy mắt, nước mắt cô rơi xuống. Nỗi sợ hãi cũng dâng trào trong lòng. Anh rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Lâm Cảnh Tinh, Âu Dương Lăng Phong liền cười cợt. Hắn ta đi tới đá vào bắp chân của Lâm Cảnh Tinh. Sau đó lấy điện thoại trong túi sách của cô ra, ném mạnh vào tường. Không phải cô thích làm ra vẻ thánh nữ sao? Hôm nay ông đây sẽ lột cái mặt nạ thánh nữ của cô xuống. Đừng mà, anh muốn làm gì? Máu mũi của Lâm Cảnh Tinh liên tục chảy xuống. Nhưng mà lúc này cô hoàn toàn không để ý đến nó. Cả người cô điên cuồng lùi về phía sau. Tay chạm được bóng chuyền, bóng rổ hay bóng bàn đều ném về phía Âu Dương Lăng Phong. Hành động đó càng chọc giận Âu Dương Lăng Phong hơn. Con khốn, cô còn dám đánh tôi. Hắn ta nhanh chóng đi tới tát thêm một cái nữa. Lần này, Lâm Cảnh Tinh cảm thấy trước mặt tối sầm đi, cô té ngã xuống đất, lỗ tai ù đi, thậm chí mọi thứ đều mờ nhạt trước mắt cô, nước mắt tuôn trào như mưa, cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện cổ họng giống như bị vướng nghẹn. Làm sao bây giờ, có ai đến cứu cô không? Không có, không có ai đến đây, chỉ có Âu Dương Lăng Phong, hắn ta ngồi xổm trước mặt Lâm Cảnh Tinh. Nhìn cô đang giãy giụa trên mặt đất, động tác bỗng trở nên dịu dàng. Hắn ta nâng mặt của cô lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bị máu làm cho dơ bẩn. Giọng nói dịu dàng khiến người khác phải sợ hãi. Sao vậy, Tinh Tinh, cô còn đau không? Lâm Cảnh Tinh bị dọa sợ đến tuôn trào nước mắt lần nữa. Cô vất vả lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Nức nở thốt ra, tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Giọng nói của Âu Dương Lăng Phong dịu dàng. Thế nhưng động tác lại mạnh bạo. Hắn ta túm lấy tóc của Lâm Cảnh Tinh. Giật mạnh ra đằng sau. Cô chính là một con khốn. Vậy mà trước đây tôi còn nghĩ cô cũng không tệ. Là một cô gái trong sạch. Rốt cuộc cũng chỉ là giả dối. Cô nói đi. Cô bị người anh họ của cô làm bao lâu rồi? Hắn ta cường tráng như vậy. Chắc chắn sẽ khiến cô thấy sung sướng phải không? Anh, sao vậy? Rất ngạc nhiên sao? Cho rằng tôi không biết sao? Hắn ta không phải là anh họ của cô. Là người đàn ông bao nuôi cô có phải không? Con khốn, Âu Dương Lăng Phong thả lỏng tóc của Lâm Cảnh Tinh ra. giọng nói dữ tợn, ông đây đều đã nhìn thấy ở trong suối nước nóng. Cô đã rên gì thật sướng. Sao vậy, ở trước mặt mọi người thì làm ra vẻ thánh nữ. Ở trong ngực người đàn ông đó lại rên gì giống như gái điếm. Thế nào, sướng sao, hả cô sướng sao, Âu Dương Lăng Phong lại tát Lâm Cảnh Tinh một cái nữa. Lần này Lâm Cảnh Tinh lại không khóc, cả người chỉ run rẩy. Cứu em anh hai cứu em, mẹ kiếp, cứu cô à, còn kêu anh hai nữa à, nói. Có phải cô cũng bị anh hai cô chơi đùa rồi phải không? Tôi không có, tôi không có. Khi một người đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng thì tất cả những cảm xúc thường ngày bị kiềm nén sẽ bộc phát ra. Lâm Cảnh Tinh ôm đầu, co rúm người lại, cuối cùng thốt ra một câu đầy bất lực. Tuyệt vọng, nhị ca cứu em, Âu Dương Lăng Phong từ trên cao nhìn người phụ nữ đang thở dốc trên mặt đất. Liên tục cười khẩy, trên thế giới này không ai có thể cứu cô được đâu, tin tôi đi. Không ai cứu cô được đâu. Nói xong, hắn ta cẩn thận quan sát Lâm Cảnh Tinh, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, ngón tay dài nhanh chóng cởi áo khoác của Lâm Cảnh Tinh ra. Rồi đến áo sơ mi, cuối cùng là áo lót. Mỗi lần Lâm Cảnh Tinh phản kháng đều bị ăn một cái tát. Bị tát vài cái, Lâm Cảnh Tinh không còn cử động được nữa chứ đừng nói dãy giụa. Lại có thể ngất xỉu sao? Âu Dương Lăng Phong dẫm lên bộ ngực sữa trắng nõn, cười lạnh lùng, có điều chơi đùa càng dễ hơn có phải không? Nói xong, hắn ta quỳ gối xuống, kéo quần của Lâm Cảnh Tinh xuống. Nơi tư mật trần trụi của người con gái lõa lồ ra trước mắt người đàn ông. Điều đó lại làm cơn giận của người đàn ông sục sôi dâng lên trong lòng. Xít, thật đúng là gái điếm mà, lại còn không có lông mao, thật đúng là trời sinh dâm đãng mà. Cô thích làm gái điếm như vậy thì tôi sẽ giúp cô làm cho cả thế giới đều biết đến dáng vẻ gái điếm của cô. Cô nói xem có được không? Âu Dương Lăng Phong suy nghĩ rồi lấy điện thoại đi rộng ra. Đi tới trước mặt Lâm Cảnh Tinh, cảnh đẹp như vậy thì phải nên chụp làm kỷ niệm có đúng không? Tách tách, tiếng chụp ảnh vang lên, chụp lại nơi tư mật của Lâm Cảnh Tinh, nhưng mà cô không biết, cô vẫn mơ màng nằm trên mặt đất, cho đến khi Âu Dương Lăng Phong bỏ điện thoại di động xuống, đi đến vuốt ve chân cô, cuối cùng đôi bàn tay lạnh băng. Khác thường cũng khiến Lâm Cảnh Tinh tỉnh táo lại. Anh làm gì? Cách chương.